Mạc Tổng trao anh một tình yêu. Chương 16 giờ 16, Thiệu Viễn có bạn gái rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiệu Viễn trên tay xách nhiều thức ăn đi về chung cư. Vừa mở cửa bước vào, anh nhìn thấy cô đang cầm cặp lồng chuẩn bị đi ra ngoài. Nếu anh đoán không lầm thì cô đang chuẩn bị đến bệnh viện. Một, em nghĩ anh lên tập đoàn nên không nấu cơm chưa? Tôi có mua bữa trưa. Vào ăn rồi hãy đi. Một, Mạc Thiệu Viễn kéo tay cô đi vào bếp. Châu Lạc Thanh mỉm cười vui vẻ. Anh đã trở lại là Thiệu Viễn của ngày trước. Rất dịu dàng và rất quan tâm cô. Ăn xong, Châu Lạc Thanh lên xe của Mạc Thiệu Viễn để anh đưa đi. Anh nói rằng tiện đường đến tập đoàn. Khi nào cô muốn về thì gọi anh. Anh sẽ đến đón. Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Châu Lạc Thanh định mở cửa bước xuống thì anh nắm tay cô kéo lại. Ôm lấy mặt cô, áp môi anh lên môi cô hôn sâu. Châu Lạc Thanh có chút hốt hoảng nhưng cũng ngồi im để anh hôn. Thậm chí còn đáp lại nụ hôn. Cô hoàn toàn biết mình đang làm gì. Biết anh và Lý Thục Di sắp đính hôn nhưng vẫn muốn và đang dây dưa. Nhưng cô tin rằng nếu anh yêu cô chắc chắn sẽ không đính hôn. Anh sẽ không để cô gắn trên người danh xưng tình nhân hay người thứ ba. Dứt nụ hôn sâu, Mạc Thiệu Viễn ân cần lau đi vết son lem ra ngoài cho cô. Biết cô tô son, nhưng anh vẫn muốn hôn vì không thể kiềm chế được. 6 năm đã là quá đủ rồi. Một, vào đi, khi nào về gọi cho tôi đến đón. Không được tự ý đi về biết không? Mạc Thiệu Viễn nhìn cô nghiêm túc căn dặn. Anh luôn bảo vệ cô nghiêm ngặt tránh bị bà Lý Tư Khiết và Mạc Đình Kiên hãm hại. Vâng, Châu Lạc Thanh mỉm cười tủm tỉm bước xuống xe. Lòng lân lân hạnh phúc. Chỉ cầu mong sau này, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với cô. Ở Mạc gia, cô, con nhỏ đó tên là Châu Lạc Thanh. Tiểu thư Châu gia, làm việc ở tập đoàn hơn 1 tháng. Từng là vợ của Hàn Quân Thụy. Tập đoàn Y, giọng nói của Lý Thục Di lanh lãnh. 10 phần bực tức và ganh ghét. Chỉ trong một đêm, cô đã có hết thông tin về Châu Lạc Thanh. Cô còn mua chuộc một nhân viên trong tập đoàn. Nhất cử nhất động của Lạc Thanh cô đều nắm trong tay. Nhưng điều làm cô khó chịu hơn là vừa vào làm ở Mạc Thị đã gây được sự chú ý với Thiệu Viễn. Còn cô quyến rũ anh mấy năm qua mà anh chẳng thèm đụng đến. Một, từng, bà Lý Tư Khiết nhướng mày nhìn qua Lý Thục Di. Vâng. Ly hôn được hơn 5 năm rồi. Ha, bà Lý Tư Khiết cười lớn. Cầm lấy tách trà lên uống. Khuôn mặt đầy sự tự tin. Một, Thục Di, con nghĩ xem bà già khó tính đó có chấp nhận một đứa cháu dâu đã qua một đời chồng không? Lúc đó mặt mũi của Mạc gia còn biết giấu đi đâu nữa. Còn nữa, đàn ông ai chẳng thích gái còn nguyên. Ngây thơ, thứ vỗ mông đã biết đổi tư thế thì con nghĩ xem ai cần. Thiệu Viễn chỉ là vui chơi qua đường thôi. Một, cả người của Lý Thục Di lắng động lại. Ngẫm nghĩ lời nói của bà Lý Tư Khiết rồi sau đó gật đầu đồng ý, tâm trạng vui vẻ lên hẳn. Hình như Thiệu Viễn đi công tác thì phải. Sáng nay cô thấy vệ sĩ mang tận 3 vali quần áo cho nó. Đêm qua cũng không về nhà. Một, hàng chân mày của Lý Tư Khiết nhíu chặt. Trong lòng sinh ra lo lắng. Bất an. Mạc Thiệu Viễn tính tình ngông cuồng, không xem lời nói của ai ra gì. Nhiều lần bà chứng kiến Thiệu Viễn và ông Mạc lớn tiếng qua lại. Nếu quả thật Thiệu Viễn yêu người phụ nữ tên Châu Lạc Thanh đó, rất có thể không ai ngăn được. Cô, hay là anh ấy đã ngủ với nó rồi? Lý Thục Di nhảy đông đổng lên với Lý Tư Khiết như một cô vợ ghen tuông chồng mình có tình nhân bên ngoài. Ánh mắt căm ghét, miệng mím chặt. Khuôn mặt nóng lên bừng bừng khi nghĩ đến cảnh Thiệu Viễn cùng với Châu Lạc Thanh ân ái triền miên. Sóng tình bùa vây, ngủ, tất nhiên là ngủ rồi. Con nghĩ Mạc Thiệu Viễn là thái giám hay sao? Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trên giấy đăng ký kết hôn có tên con. Một, Lý Tư Khiết quát vào mặt của Lý Thục Di. Cô liền ỉu xìu bình tĩnh ngồi xuống ghế. Ngồi nói chuyện một lát thì bà nội Mạc và ông Mạc từ bên ngoài đi về nhà. Lý Thục Di thấy vậy liền thu lại dáng vẻ kia mà trở nên ngoan hiền. Cúi đầu lễ phép xin phép ra về. nhưng như vậy cũng chẳng thể qua mắt được bà nội Mạc. Từ đầu bà đã không chấp nhận Lý Tư Khiết là con dâu. Nhưng vì Mạc Đình Kiên nên bà mới ép lòng chấp nhận, và dĩ nhiên bây giờ bà cũng không thích Lý Thục Di bởi tính cách giả tạo. Một, mẹ à, Thiệu Viễn cũng gần 30 tuổi rồi. Mình cũng nên tìm người thích hợp cho Thiệu Viễn kết hôn để còn sinh cháu cho Mạc gia. Mẹ thấy Thục Di thế nào? Con bé ngoan hiền, lễ phép, đặc biệt còn thích Thiệu Viễn. Con thấy, một, Thiệu Viễn có bạn gái rồi. Cô không cần phải lo lắng đâu. Một, lời nói của bà nội Mạc như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của Lý Tư Khiết. Bạn gái, là Châu Lạc Thanh hay là một người con gái khác? Một, Lý Tư Khiết mỉm cười gượng gạo. Cố gắng hỏi tiếp, là tiểu thư nhà ai vậy mẹ? Con chỉ sợ Thiệu Viễn quen những cô gái không tốt bên ngoài. Không xứng với Mạc gia chúng ta. Một, mắt nhìn người của Thiệu Viễn rất tốt. Cô yên tâm, vài hôm nữa sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Một, bà nội Mạc đứng dậy bỏ đi vào phòng. Bà quá hiểu Lý Tư Khiết. Không tự nhiên muốn tốt cho Thiệu Viễn. Tất cả là muốn tốt cho Lý gia và muốn nắm trong tay trọn vẹn Mạc gia. Một, hừ, chỉ có con trai bà ngu chứ bà chưa già đến mức lú lẫn không biết gì. Cách chương.